Chương 303, yêu, tiến hóa, chuẩn tướng hoa. Xì kình thế tới hung hăng, chết chìm giải củ căn bản là liền một điểm tự vệ thủ đoạn đều không có. Dưới tình thế cấp bách long lớn tiếng hô lớn đến, phờ giả kỳ, sử dụng uy lực lớn nhất tỏa tở bùn sẽ đánh ra mặt nước kỳ lạc nếu không cách nào lại kiềm chế lại xì kình như vậy phờ giả kỳ chế tạo ra những này tàn ảnh cũng không có tiếp tục tồn tại cần phải. Tiểu tử bỗng nhiên từ trong nước bay vọt bước lên. Hai tay ngưng tụ một đoàn năng lượng màu xanh lam bóng nước nặng nề đánh ra ở trên mặt nước. Ngưng tụ thủy hệ hỏa tờ thai năng lượng màu xanh lam bóng nước ở mặt nước xoay tròn cấp tốc đồng thời thể tích không ngừng lớn lên. Một cái năng lượng khổng lồ cầu ở trên mặt nước nhanh chóng chuyển động sau đó ầm ầm nổ tung. To lớn màu xanh lam bóng nước ở mặt nước xoay tròn cấp tốc ở mặt nước tác động một vòng xoay khổng lồ. Mạnh mẽ sức hấp dẫn đem trong nước dây rùa dây cú đồng nhiên cuốn tới. Một cột nước dâng trào mà lên đem giải cụ nhằm phía giữa không trung. Xì kỉnh tình thế bắt buộc quản hịt nọc ô út hòn dơ dịu vô hụt. Adam nhìn Long một mặt ngạc nhiên nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ ra phương thức này. Phờ giả kỳ này một cái công kích đồng bạn hỏa tở bùn xệ nhưng là trợ giúp giải cụ thành công thoát vây. Kỳ lạc phờ giả kỳ đồng nhiên bắn nhanh xuất liên tiếp bụt bờ lệ bìm. Thúc đẩy trôi nổi ở trên mặt nước một khối cờ lặt tiệp bọt biển bàn đạp vừa vặn tiếp được từ giữa không trung rơi xuống giải cụ. Long trong lòng nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, hắn chính là muốn đối với phở giả kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa. Tên tiểu tử này bình thường xem ra một bộ ngơ ngác dáng vẻ nhưng không nghĩ tới nhưng là ngoa y y muốn cơ linh. Coi như là linh quang lóe lên, nhưng không thể không nói nó mới vừa rồi cùng giải cụ cọ sát ra hiểu ngầm sờ bạc thực sự là quá tuyệt. Lấy ít nhất tổn thất cứu lại diệt vận mệnh, ta cảm thấy phở giả kỳ vừa nãy này vì đồng bạn không tiếc giúp bạn không tiếc cả mạng sống sai rồi, là xuyên đồng bạn lưỡng đao biểu hiện phi thường đáng giá tán thưởng. Long suy nghĩ một tí gật gật đầu nói, ân, là như vậy không sai, nói thâu nghị không ra. Ta nghĩ dây củ ở giữa hai người làm ra lựa chọn QNZ tuyệt đối sẽ không muốn chúng vào xì kỉnh này ký hòn giờ dịu loại này tư duy ngược chiều thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Long tiên sinh so với ta tưởng tượng sắc còn muốn cơ trí, mà lại nói QNZ là như thế khôi hài. Adam gạt gạt này cong lên thân sĩ tròm dâu cười nói, bất quá, mặc dù mới vừa mới có thể nhất thời may mắn chạy trốn, thế nhưng trên căn bản cảnh khốn khó còn không có xin nhờ đây. Adam tiếng nói xoay một cái phất tay lớn tiếng quát, hoàn dịn, đối với phở dạ kỳ sử dụng băng cầu. Si kìm, lặn xuống nước phệ nha hoàn dịn nộ quát một tiếng. Đồng nhiên ngưng tụ một viên rắn chắc cầu trạng khối băng hướng về phở dạ kỳ bắn vụ tới. Mà xì kính nhưng là một cái cá chép chát xuyên mạnh vào trong nước, rất hiển nhiên là chuẩn bị phối hợp trên mặt nước quản dịn chuẩn bị từ đáy nước phát động ám tập, bể bơi trong lặn dưới nước công kích cùng trên đất bằng đảo động công kích có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Long lập tức làm ra phản ứng, phất tay lớn tiếng quát, giải cụ, dùng thân nở tuân đón đánh quản dịn. Phở giả kỳ nhảy xuống nước kiểm chế xỉ kình lôi bàn đạp trên phở giả kỳ trước một bước nhảy xuống nước, mà giải cụ nhưng là đỗng nhiên bắn nhanh xuất một đạo cường lực điện lưu đem đoàn dìn bắn nhanh mà đến băng cầu cường thế nổ nát, kim sán điện lưu thế đi không giảm trực diện hướng về đoàn dìn phá xạ mà đến. Gào đoàn dìn một trận kêu rên, thân thể bị cường lực điện lưu bao vây thôn phệ, rất hiển nhiên giải cụ này một cái thần đỡ tuần công kích đưa đến hiệu quả là vô cùng hữu hiệu. Long đang chờ chỉ thị giải cụ thừa thế xông lên đem này con tên to sắp bắt, thế nhưng mặt nước đột nhiên dâng trào phi vọt lên một đạo cường lực của nước. Xì kỉnh từ trong nước bay trốn mà lên, thân thể to lớn đem bọt biển tàn nhẫn mà húc bay đi ra ngoài. Giữa không trung xì kỉnh đống nhiên phiên xoay người, cái kia như là máy khoan điện như thế một sừng đột nhiên lập lòe lúc thì trắng rượu ánh sáng tăng vọt thân đến ba thước tăng trưởng. Xì kỉnh xoay tròn trên đỉnh đầu cái kia ba thước tăng trưởng dường như lợi mâu bình thường sừng nhọn túi người hướng về phở giả kỳ hung ác đâm lại đây. Nhìn từ giữa không trung chết ngược lại dưới chuẩn bị đối với phở giả kỳ phát động hung hãn một đòn xì kỉnh Long lúc này sắc mặt kinh hãi, bỏ xuống hoàn dìn phất tay lớn tiếng quát, giải cụ, nhanh đi trợ giúp phở giả kỳ, ý rổng tài lôi giải cụ một tiếng gầm lên, thả người phi nhảy mà lên, trường sinh nhật lập tức căng thẳng. Giải cụ xoay chuyển thân thể. Độ một tầng ánh kim loại ủy rộng tài phi xuất mà xuất chính chính đón nhận xỉ kỉnh mẹ gạ uy lực giáp kích. Song phương ở giữa không trung chỉ là rằng co chốc lát, dù sao cũng là nà mờ ơ từ dưới lên nà mờ ơ bất lợi hoàn cảnh, vì lẽ đó xỉ kỉnh huề rơi dụng tư thế trực tiếp áp đảo giải cụ, mẹ gạ uy lực đại giác đờ ơ y cụ đập ầm ầm vào trong nước bắn lên một mảnh to lớn sóng nước. Adam khép cười một tiếng, lần này là thật sự kết thúc. Thiết đầu công phệ nha hoàn rìn một tiếng quát lớn, mập mạp thân thể cắt ra sóng nước lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ xung đem lại đây đón đầu đem giày cù nặng nghề đánh bay hơn 10 mét đập ở trên mặt nước. Liên tiếp gặp mấy cái đòn nghiêm trọng giày cù rốt cục đến cực hạn, ở địa hình bất lợi tình huống dưới phấn khởi chiến đấu đến hiện tại trải qua toán là phi thường nỗ lực. Thân là trọng tài lão quản gia nhét bạt đinh nhìn một chút giày cù lại đưa ánh mắt chuyển hướng thờ dạ kỳ, trong tay cờ xí dựng đứng lên lớn tiếng tuyên án nói, giải cụ mất đi năng lực chiến đấu, bị đào thải ra khỏi trận trên thính phòng may đồng học thở dài nói rằng, điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn dĩ nhiên hội thua với thủy hệ hỏa tờ thai, chỉ có thể nói Adam tiên sinh sỉ kỉnh cùng hoàn dịn thực lực thực sự là quá mạnh mẽ rồi so với cái này, Adam tiên sinh chiến thuật sử dụng cùng đối với thủy. Hệ hỏa tờ thai nơi so tài trưởng không mới là lòng phiền toái lớn nhất. Giải lệ lên tiếng nói rằng, hiện tại giải cụ rời khỏi sàn diễn. Vì lẽ đó hiệp một thi đấu còn muốn tiếp tục nữa, đón lấy liền muốn xem Long cùng tủ cổ hai người nên ứng đối như thế na ho sủ gì gật gật đầu nói, Long nhiều nhất còn có thể sử dụng một con bộ kẹ mẩn, tiếp tục lúc trước chiến thuật đánh võ trong cuối cùng một lá bài tẩy hay vẫn là chỉnh đốn lại trạng thái cùng tủ cổ kề vai chiến đấu, lại thẳng thắn là trực tiếp lui về đến nhượng phở dạ kỳ hơi làm nghỉ ngơi nhượng tủ cổ thế thân hắn xuất. Chiến, này không thể nghi ngờ là một cái bà khó lựa chọn. Adam tiên sinh chiếm cứ nơi so tài chi lợi, hơn nữa đối chiến kinh nghiệm phong phú, sỉ kỉnh cùng hoàn dịn phối hợp hiểu ngầm, thật có thể nói là trưởng khống thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì lẽ đó bất luận đón lấy Long cùng tủ cổ làm ra sao điều chỉnh, nhưng đều phải lấy ra một cái hảo kế sách ứng đối mới được. Đại thúc, đón lấy liền để cho ta tới cùng ngươi kể vai chiến đấu đi nơi so tài trong tủ cổ đi tới đài cao, hất tay tung một viên bục bản nũng nịu quát lên. Ở trước mắt chiến đấu như vậy sân bãi trên chỉ có thể xin nhờ ngươi, chả gì dơ, nên ngươi lên sân khấu rồi hống hồng bạch tinh linh cầu văng ra, chả gì giật bạo gào thét lên sàn, thân thể to lớn chậm rãi rơi vào mặt nước một khối tợ lặt tiệp bọt biển bàn đạp bên trên. Bất qua dưới chân này trôi nổi bất ổn cảm giác nhượng chả gì giật rất khó trưởng khống thân thể trọng tâm, đồng nhiên tạo ra sau lưng này một đôi rộng lớn cánh. Chả gì giật gào thét thẳng thắn đem thân thể của chính mình trôi nổi ở giữa không trung. Adam sửa sang lại nơ mỉm cười nói, lần này đổi thành hai cái người liên thủ tác chiến à, thú vị, liền để cho các ngươi phối hợp xuất đến hiểu ngầm có thể hay không chiến thắng ta đi. Tu cổ chan cười nắm tay nói rằng, nếu Adam tiên sinh đều nói như vậy lần này đương nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Đại thúc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã sớm như vậy lời mới vừa mới ta cù nở dê sẽ không chật vật như vậy rồi. Long tức giận quăng tủ cổ một chút, quay đầu nhìn phờ giả kỳ nói rằng, lần này không trung áp chế liền giao cho chạ gì giờ, trong nước chiến đấu liền do chúng ta đến chủ đạo. Phờ giả kỳ, chỉnh đốn lại tư thái kỳ lạc Long lời còn chưa nói hết, nơi so tài trong vẫn nhìn chằm chằm mắt to phờ giả kỳ đột nhiên phát sinh quát khẽ một tiếng. Tiểu tử thân thể đột nhiên lấp lánh một trận chói mắt hoa mắt ánh sáng màu trắng, thân thể ở từng điểm lớn lên. Một con màu xanh lam ếch bổ kẹ mẩn một tay chống đỡ mà, phủi xuống trên cổ màu trắng như là vây bột như thế mộ tư, nửa tấm một đôi tròn trịa mắt to, biểu hiện trên mặt từ trước nô cờ manh dáng dấp chuyển biến thành một bộ hàm manh hình ảnh. Giữa trường cùng bên sân hai nhóm người đều là há miệng ba, Long một mặt kích động ngoài ra mừng rỡ vội vã móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh. Rốt cục đợi được, phờ giả kỳ tiến hoa ánh sáng chuẩn tướng hoa, chàng hưu bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ hỏa tờ thai. Phờ giả kỳ tiến hoa mô hình, kế thừa tiến hoa trước xuất sắc nhảy lên năng lực cùng nhẹ nhàng tốc độ, có không thua với bất kỳ người nhanh nhẹn, có thể trong vòng một phút leo trên 600 mét cao đỉnh tháp. Sử dụng ném mạnh bao trùm bọt biển cục đá sở kỳ hiệu, có năng lực đầu trong 30 mét ngoại không bình khống chế lực. Nguyên lai like cái này chính là phở giả kỳ tiến hóa mô hình chuẩn tướng hoa sao. May đồng học một mặt mừng rỡ nói rằng, vẻ mặt xem ra rất lạnh lùng, thật là lợi hại dáng vẻ. Tủ cổ chan nhìn thấy đấu trường trong chuẩn tướng hoa hoàn toàn đấu kỵ an vị nói rằng, đại thúc phở giả kỳ đều tiến hóa, ta phèn nở kỉn không biết cái gì lúc nào cũng có thể chờ thời khắc này, hai con bổ kẹ mẩn rõ ràng là đồng thời bắt được, thực sự là thật hâm mộ đây. Lẽ nào là khuyết thiếu thích hợp thời cơ à? Vừa nãy hẳn là phái trên phèn nở kỉn mới đối với. Long nghe được tủ cổ vội vã đánh gây na nở dê nói, hiện tại không phải cân nhắc cái này thời điểm, hay vẫn là mau mau chuyên tâm ở chiến đấu, thừa dịp cái này cơ hội cư cờ tô tờ, thừa thế xông lên nắm lấy số 1 hiệp thi đấu bên sân chính ở cho chuẩn tướng hoa đặc tả màn ảnh ạ lẹt xa đại ký giả có chút bận tâm mà nói rằng, tuy rằng tiến hóa sau đó các hạng thực lực đều chiếm được tăng lên, thế nhưng Long đối với chuẩn tướng hoa biết rất ít, ở thời điểm chiến đấu có thể hay không phát huy ra nó toàn bộ. Thực lực còn chờ thương trước. Ả lẹt xa đại ký giả lo lắng không phải không có lý, đấu trường trong Long sắc thực không trả nổi giải chuẩn tướng hoa cụ thể năng lực, thậm chí hắn mới vừa rồi còn có bổ kẻ đẹp thô kiểm tra một phen cái này hàm manh giá hỏa có thể sử dụng một ít tuyệt chiêu cùng sở kỳ hiệu. Trước ở phờ giả kỳ thời điểm liền từng hết sức tăng mạnh đối với cái này tuyệt chiêu rèn luyện cùng học tập, thế nhưng bởi vì đẳng cấp nguyên nhân nhưng là vẫn chênh lệch như vậy một điểm hỏa hầu. Long thấp giọng nói rằng, hiện tại chính là một cơ hội tốt, không chừng có thể hành thông đây. Long nghĩ tới đây bỗng nhiên vung tay lên cánh tay lớn tiếng quát, chuẩn tướng hoa, dùng quyết ở tắc thích lạc nghe được Long chỉ thị chuẩn tướng hoa trên mặt vẻ mặt cùng vẻ mặt đột nhiên vì đó biến đổi, thân thể bỗng phi chạy trốn ra ngoài trong nháy mắt phủi đi xuất liên tiếp tàn ảnh. Trên mặt nước vi ba điểm điểm, chuẩn tướng hoa trực tiếp giẫm ở trên mặt nước càng là dường như giẫm trên đất bằng giống như vậy. Trực tiếp liền lộ ra một tay lăng ba vi bộ tuyệt kỹ. Ở chuẩn tướng hoa từ mặt đất phát động công kích đồng thời tủ cổ không có nhàn rỗi, cánh tay cao cao vung lên nũng nịu quát lên, chạ dị giật, sử dụng phở la mẹt giờ gào a chạ dị giật sau lưng cánh bỗng nhiên mở ra, đầu xoay một cái hướng về mặt nước hoàn dịn trực tiếp phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm viêm lưu. Hoàn dịn, phong tỏa chuẩn tướng hoa hành động, xì kìm. Sử dụng hỉ rồ bùn phệ nha hoàn dịn thân thể mập mạp từ đáy nước dưới bỗng nhiên chui ra, dán vào mặt nước cấp tốc chạy chuẩn tướng hoa lại như là va ở một cái thịt tảng trên càng là trực tiếp bị đẩy lùi ra. Người này nắm giữ giống như sở nọ lạt hậu mỡ đặc tính, có thể hấp thu giảm bớt thân thể chịu đựng đến thương tổn. Mà một mặt khác, đối mặt chạ gì giật chút xuống mà đến cực nóng hỏa diễm nộ lưu xỉ kỉnh nhưng là còn lấy cường lực hỉ rồ bùn. Hỏa diễm cùng dòng nước xiết ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, trong khoảng thời gian ngắn uy lực bất phân cao thấp. Tu cổ trạ dị giật thực lực không thể bảo là không mạnh, hỏa diễm tuyệt chiêu đẳng cấp QNZ là tương đương chi cao, nhưng sỉ kỉnh chiếm cứ thuộc tính trên ưu thế, cho nên mới có thể dùng hỉ rổ bùn cùng trạ dị giật chống đỡ được. Phòng thủ thành công Adam lập tức chuyển đổi thế tiến công, phất tay chỉ tay lớn tiếng nói, hoảng dịn, đừng làm cho chuẩn tướng hoa chạy trốn, dùng cực quan buộc. Sì kìm, phối hợp hoàn dìn giáp công chuẩn tướng hoa, hỏa thở bùn xệ phệ nha hoàn dìn gầm nhẹ một tiếng, hướng về chuẩn tướng hoa bắn nhanh xuất một đạo rực rỡ tủ lạnh trùm sáng công kích, nhưng là bị chuẩn tướng hoa ung dung né qua. Hoàn dìn một đòn không trúng lại là liền ngay cả ra tay, nhắm ngay đem hoa thực thi tinh chuẩn tính cờ lật công kích. Mà chuẩn tướng hoa nhưng là đem tự thân mau lẹ tốc độ phát huy đến mức tận cùng, bởi có thể ở trên mặt nước cấp tốc chạy vì lẽ đó để cao thật lớn nó tính cơ động. Hoàn dịn công kích căn bản là không cách nào chuẩn xác bắt lấy mục tiêu. Ô ô xỉ kình gào thét từ mặt nước ngư dược nhảy lên, đầu vung một cái trực tiếp tung một cái năng lượng màu xanh lam bóng nước hướng về chuẩn tướng quăng lại đây. Xỉ kình này tình thế bắt buộc một cái công kích bị chuẩn tướng hoa bay lộn thân thể thiếp thân mì hệ nở cửa nở dê sát mở nẹ qua, màu xanh lam bóng nước lạc ở trên mặt nước đột nhiên xoay tròn cấp tốc cuốn lấy lên một vòng xoáy khổng lồ, mạnh mẽ sức hấp dẫn lập tức đem chuẩn tướng hoa xả trong đó. Adam tựa hồ đã sớm liệu định tình huống như thế phát sinh, khẽ mỉm cười xua tay nhẹ giọng nói, hoàn dịn, chính là hiện tại, bỡ là sạt phệ nha hoàn dịn đống nhiên gầm lên giận dữ, đang chờ triển khai đại uy lực phong bạo dù kỳ tuyệt chiêu đem chuẩn tướng hoa triệt để đóng băng thời khắc. Không lý do, một cái ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại nó, càng là nhượng hoàn dịn từ đáy lòng sinh ra một trận chiến ý làm sao có khả năng nhượng ngươi vẫn giành mất danh tiếng. Tu cổ chan đem trên đỉnh đầu mặt trời mũ tạm biệt đừng nũng nịu quát lên, chả gì rớt, giờ dạ gồm rụt. Let's go.